Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có hơi thở cuộc sống, có bầu không khí, có cảm giác đây là nhà. Làm chán cho dù ở công ty xử lý công việc, suy nghĩ cũng sẽ không tự chủ được mà luôn nhớ đến nơi này. Fonia vài lần bắt gặp được hắn, một người cười ngây ngô ngây xuẩn một mình. Nếu như mọi chuyện tất cả là một âm mưu, vậy thì hắn nên xử lý thế nào đây? Như thế nào lại đứng ngẩn người như vậy? Mau ngồi xuống đi. Bạc cà di buông canh nóng ở trong tay, chạy nhanh đến kéo tay hắn, đưa hắn ngồi xuống ở đầu bàn. Hôm nay bà tiểu thư chuẩn bị khao thưởng cho chồng cái gì đây? Hắn khôi phục tinh thần, che giấu nỗi lòng lung tung lộn xộn mà cười hỏi. Nàng tự tin mở miệng nói, chính là mỹ vị thập cẩm nem rán cùng nhẹ nhàng khoan khoái canh gà. Mau đến đây, em lấy cho anh ăn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cuốn cuốn, anh xem đi. Nàng cầm nem rán tiến đến miệng hắn, mong chờ hắn bình luận sau khi nhấm nháp. Hắn nghe lời há miệng cúi đầu cắn một miếng, rất ngon. Không biết vì sao, nàng bao giờ cũng làm đồ ăn đặc biệt khẩu vị hợp với hắn như vậy. Trang sách nói, đây là nem rán khẩu vị Nam Bộ, cùng với Đài Bắc thật sự không giống nhau đâu. Lần sau em lại đổi làm khẩu vị Bắc Bộ, xem vị nào ăn ngon hơn nha. Là em làm, tất cả đều ngon. Hắn không cần nghĩ ngợi liền thoát ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, nhưng nàng không cho hắn động thủ, kiên trì muốn hắn ăn xong. Thiệu Chi Ung ăn xong cũng tính học nàng, để anh gói cho em ăn. Bất quá hắn vừa mới giơ tay lên thì bà Cà Di lập tức thấy bàn tay sưng đỏ của hắn. Nàng lo lắng giữ chặt cánh tay hắn mà cất tiếng hỏi, tay của anh bị làm sao vậy? Không có việc gì cả. Hắn muốn lùi tay về phía sau, không nghĩ tới nàng lúc này lại nắm chặt đến vậy. Đỏ cả tay rồi lại có thể nói là không có việc gì sao? Anh nói đi, rốt cuộc là như thế nào hả? Đôi mắt của nàng tràn ngập sự lo lắng. Có công việc, thực là khó giải quyết. Mọi việc vẫn chưa thể thông qua. Lúc ấy anh liền nóng giận nên đặt tay lên vách tường. Hắn tùy tiện tìm một lý do qua loa. Nhất định là rất đau rồi. Thiệu Chi Ung ở trong lòng không tiếng động phản bác. Đau tay này chỉ là chuyện nhỏ. Bí mật ở visa kia mới đang giày vò hắn. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn là bất động. Thật sự là không có việc gì đâu. Đợi một chút em giúp anh bôi thuốc. Không cần đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ, quá vài ngày thì sẽ ổn rồi. Mới là không được. Vì sao em lại để ý như vậy? Em đau lòng sao? Nàng vừa tức vừa đau, lườm hắn một cái. Nàng đương nhiên là đau lòng nha. Nhìn đến người thân bị thương, cho dù chính là một vết thương, vẫn là thật sự đau lòng. Ăn xong bữa tối, nàng cầm thuốc giúp hắn bôi, miệng còn không quên cất lời cảnh cáo. Tiểu Chi Ung, em cảnh cáo anh đó. Anh không cần phải ghi dễ em. Nếu lại có lần tiếp theo, em liền sẽ đánh anh đó. Tiếp theo khẩu khí vừa chuyển, lập tức lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ông xã, anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh. Nếu người đó lại hại anh một lần nữa bị thương, em liền sẽ đánh hắn bất tỉnh. Hắn không nói gì, chính là đem nàng cất cao ôm vào trong lòng. Nàng dựa sát vào lòng hắn, hương vị quen thuộc làm nàng quyến luyến, cảm thấy chính mình thật là hạnh phúc. Chị Ung à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Lúc này đây Thiệu Chi Ung không có cách nào đáp lại lời yêu say đắm của nàng. Hắn không ngừng ở trong lòng tự hỏi, nữ nhân yêu mình rốt cuộc là ai? Là bà Khả Vân hay là bà Khả Dê? 3 ngày sau trước khi tan tầm, thư ký đem vào một văn kiện thần bí đưa vào phòng của Thiệu Chi Ung, dùng ánh mắt ý bảo thư ký làm rất tốt, nhờ trước nghe trợ lý báo cáo. Tiếp theo hắn chỉ đạo công tác xong, liền kêu trợ lý đi làm việc, còn lại một mình ở trong văn phòng. Hắn dùng ánh mắt giữ kín như bưng, nhìn chiếc phong bì đang dán kín nằm trên mặt bàn kia. Từ lúc nhìn thấy chứng minh thư của bà Khả Di, hắn liền tìm một thám tử thám thính, giúp hắn âm thầm điều tra toàn bộ mọi người trong bạc gia, thậm chí là giúp việc toàn bộ đều trong phạm vi. Hắn muốn làm rõ rằng mọi chuyện, việc nhỏ cũng không thể buông tha. Hắn ăn vị trên ghế, trừng mắt nhìn phần văn kiện đến nửa giờ, đối với hiệu suất làm việc của Thiệu Chi Ung mà nói thì thật là chậm chạp. Đột nhiên điện thoại nổi tiếng vang lên. Thư ký trợ lý báo cho hắn biết là vợ gọi điện thoại đến. Không biết vì sao hắn lại nói, nói rằng tôi có việc, buổi tối có thể xã giao đến khuya mới về, sau đó các người có thể tan tầm trước. Hắn không phải không nghe đến tiếng của trợ lý đang kinh ngạc, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chính là yên lặng cúp điện thoại. Lại qua nửa ngày, hắn mới cầm lấy phong bì chậm rãi mở ra xem nội dung ở cuộc điều tra, cẩn thận đọc. Khóe miệng càng ngày càng cong, màu lý mây đen cũng càng ngày càng tụ sâu. Là chị em sinh đôi, Khả Vân là tỷ tỷ, muội muội tên là Khả Di. Bà Khả Di chưa bao giờ lộ diện với giới doanh nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net